Chương 252, Đạo quán hành trình, giết chóc khởi nguyên. Xem ở học vẽ bùa phần thượng, xem ở ngươi này không biết cái gì chân tàng phần thượng, Sở thiếu niên nháy mắt, nhìn lao gia tử, nghiêm túc nói, điều kiện rất hợp ý, vừa vặn lại có thể kiến thức dưới, cái gì là dẫn hồn, cái này mua bán có thể làm. Lao gia tử hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này, biểu tình ngẩn ngơ, có chút nhi không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nàng. Ngươi là ma quỷ sao? Ta nói như vậy tình chân ý thiết, ngươi vợ y ma có thế coi nó là thành một trận giao dịch. Nhìn ngài lời nói này, Sở thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên nhọn răng mèo, đáng yêu lại sán lạn. Chỉ là lời kia, lại thiếu để cho người ta muốn đánh chết nàng. Chúng ta không quen, tất cả mọi người lần thứ nhất gặp mặt, ngài xem ở phất hề phần đối ra nhiều hơn đề điểm, ra cu nở dê xem ở phất hề mượn ra đạo kinh phần. Mới không có công phu sư tử ngoạm nàng ý cười hiến yến nhìn lao ra tử vặn vẹo mặt, nghiêm túc lại đứng đắn. Cho nên tình chân ý thiết cái gì, quan gia mao chuyện có trời mới biết dẫn hồn sau sẽ cho ra mang đến phiền toái gì, nghe xong liền biết không phải là chuyện gì tốt đúng không? Nếu nói như vậy, ngươi tình ta nguyện giao dịch không thật là tốt ân tình cái gì, thật là phiền phức à, muốn tới làm gì quá độ tác thủ làm cho người ta sinh tăng không được không được. Lao ra tử lại bị lời này cho chắn không phản bắt được. Bởi vì tiểu tử này nói, đáng chết chính xác ngươi tình ta nguyện giao dịch, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong ổn thỏa nhất lại bảo hiểm, còn bất loạn sinh sự đoàn phương pháp xử sự. Nhưng là một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi, lại đem loại chuyện này điểm như vậy rõ ràng, liền có một chút quá mức lanh huyết cùng lạnh tình dù sao, tuổi nhỏ nhiệt huyết, rất dễ dàng đầu góc phát sốt làm ra một chút chuyện vọng động. Mặc kệ là trên tình cảm vẫn là lý trí trên, đều sẽ bị xúc động sở che đậy, từ đó làm cho sai lầm. Nhưng tiểu tử này như thế nào như vậy? Như vậy lao ra tử trong lúc nhất thời, vợ ơ y ma nói không nên lời trong lòng cảm thụ. Thường ngày đều là hắn cùng người khác tính sạch sẽ, bài xả nhất thanh nhị sở. Lúc này đến phiên người khác cùng hắn tính sạch sẽ, bài xả nhất thanh nhị sở, này trong đầu thế nào cứ như vậy cảm giác khó chịu nhi đâu ngươi? Ngươi hắn chỉ vào Sở thiếu niên cái mũi, hoàn toàn không biết muốn làm như thế nào nói tiếp. Sở thiếu niên nhìn hắn bộ dáng này, một mặt vô tội cười. Cho nên, lão gia tử, có thế sớm biết ngươi dẫn hồn làm gì sao như vậy ra cu nở dê tốt làm một chút công việc khác à, tỉnh quay đầu không tốt giải quyết tốt hậu quả. Tốt à, ra liền dẫn hồn là cái gì cũng không biết. Nhưng, dẫn hồn tên như ý nghĩa chính là, câu dẫn hồn phách đến cắn câu ý tứ thôi mà hồn phách tới một mức độ nào đó không phải liền là quỷ sao cho nên xem như thông đồng dã quỷ đến cắn câu đi ẩn. Ý nghĩ này rất lớn mật thú vị a chí ít cho tới bây giờ, nàng còn không có gặp qua quỷ đâu có chút nhỏ hưng phấn. Nhìn Sở thiếu niên kia hơi có chút hưng phấn ánh mắt, lao ra tử khỏe miệng giật một cái. Khoét nàng một chút, hừ lạnh. Quay lại ngươi sẽ biết rất hiển nhiên, hiện tại là không có ý định nói cho nàng. Đại khái là sợ, tiết lộ tin tức đi Sở thiếu niên nhún nhún vai, cu nở dê không có cưỡng cầu, từ trong túi lấy ra thật dày một sấp phì hệ u đo phiếu nhét vào lao gia tử trong tay, quay người đi ra ngoài. Hẹn gặp lại a lão gia tử, tháng sau mười ngũ ra lại đến nhìn nên ngang rời đi, tiêu tiêu sái sái thiếu niên, lao gia biểu tình vi diệu chừng trong tay kia thật dày một sấp phì hệ u đo phiếu, khỏe miệng giật một cái. Thật đúng là cái không thiếu tiền hắn coi là tiểu tử này trước đó là đang lừa dối người đâu. Không ngờ rằng, lại còn là thật không nói chuyện nói, tùy thân mang nhiều tiền mặt như vậy, tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì hắn lắc đầu, quay người trở về phòng. Chính như tiểu tử kia nói tới, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong gọn gàng. Bất quá nhiều liên lụy, lại không phức tạp, không chỉ có là rất tiêu sái tâm thái, càng là sẽ không tạo dưới không cần thiết nhân quả. Người tu đạo tối kỵ nhân quả. Bởi vì có chút ngươi trong lúc vô tình tạo dưới nhân quả, sẽ tại đem đến mang đến cho ngươi vô hạn quấn quanh tranh chấp, thậm chí sẽ hủy tu hành. Nhưng là, người sống một đời, chỗ nào có thế sạch sẽ đến, lại sạch sẽ đi vật ngoài thân đến là có thể làm rửa, nhưng thất tình lục dục, nhân quả luân hồi đâu kia có thể sạch sẽ không được. Lại nói, ai còn không có cái cầu người giúp thời điểm bận rộn làm ngươi chuẩn bị cầu người. Hoặc là chuẩn bị giúp người thời điểm, này nhân quả liền đã tạo ra. Nhưng nếu là đưa nó nhắc tới bên ngoài, xem như ngươi đến nhiều quá khứ giao dịch, sẽ tại trình độ lớn nhất thượng tiêu trừ loại này nhân quả, cũng sẽ tại tu hành một đạo thượng càng thêm thông suốt không trở ngại. Chỉ là tiểu tử kia, sợ là đối tu đạo một chuyện có cái gì hiểu lầm. Tu đạo, tu đạo. Tu chính là lòng người, tu chính là bản tính, tu chính là ngàn vạn đại đạo cảm ngộ. Cũng không phải là đối thế tục thoát ly. Phải biết, thế gian này ngàn vạn có nhân quả luân hồi nói chuyện, càng có công hơn đức. Công đức dù cũng là một loại nhân quả, nhưng lại đối tu đạo một chuyện trên, có rất lớn phụ trợ, sẽ làm cho ngươi ít đi đường quanh co, đường tà đạo. Tiểu tử kia, đạo tâm không đủ a, lão gia tử chật chật lắc đầu, đi phòng bếp nấu cơm đi. Mà lão gia tử cái gọi là đạo tâm sở thiếu niên cờ ơn nở sao nàng trước mắt liền tu luyện cánh cửa cũng còn chưa đi đến, chỉ là tại cánh cửa bên ngoài rời rạc. Cũng còn không có lựa chọn tương lai muốn đi cái nào một đầu con đường nở dê tu lùi hệ nở, sao là đạo tâm công đức loại đồ vật này, nàng, là cùng giết chóc cùng tồn tại. Nàng tạo dưới giết chóc là không ít. Nhưng trước đó, sở tạo phúc công đức cu nở dê không ít. Nhưng ở nàng bắt đầu giết chóc một khắc kia trở đi, nàng công đức liền bị giết chóc cho tan tiêu tan. Đồng dạng, nàng giết chóc cũng sẽ bị công đức cho tan rã. Không thì, trên người nàng la sát chi khí, vì cái gì có thể ẩn nấp như vậy lặng yên không một tiếng động tịch lao chỉ có thấy được trên người nàng sát khí, lại không nhìn thấy tại kia sát khí dưới vùi lấp công đức chi lực. Công đức cùng nàng, mới là giết chóc khởi nguyên. Dù sao tại ban đầu, nàng sở cố gắng cùng hướng tới. Liên bị vinh quang cùng công hơn giá thân. Còn nghĩ đem kia vinh quang cùng công hơn đeo ở họ sở sau, thành tựu một phen khác huy hoàng. Như vậy, tại các loại vinh quang cùng công hơn sau, sở xếp đứng lên, liền vô thượng công đức. Mà kia vô thượng công đức lại là thế nào đến đâu tự nhiên là cứu dân lợi dân, vô về an ủi an, tráng quốc cường nước đến. Chỉ là giống như, cuối cùng đều bị làm hư. Không thiếu tiền sở thiếu niên, tại thành trấn bao bên ngoài một cái độc lập tiểu viện, bắt đầu nàng vẽ bùa đại kế. Đỏ và đen có, lá bùa có, này nếu là còn chỉnh không tốt, liền có một chút không thể nào nói nổi. Lúc này đã là trạng vạng tối, một ngày đầu, không có mặt trăng, dương phủ cùng âm phủ không dùng được, vậy liền dùng linh phù. Dọn xong đạo cụ, vén tay háo lên, ngưng thần tĩnh khí hạ bút, vẽ tụ linh phù. Trên tay vẩn khởi linh lực, bao trùm bút lông, dính vào đỏ và đen, điểm tại trên linh phù chuẩn bị một mạch uống sóng lúc. Gặp quỷ, lá bùa vờ ơ y ma tự cháy không chỉ có đốt, liền trong tay bút lông đều bị đốt cái không còn một mảnh, ôn lương cay độc màu trắng hỏa diễm nhào sở thiếu niên một mặt, cái chán tóc đều bị đốt rủi một nắm.